Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185, say. Uống rượu, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Gê Ôn nghi hoặc mở miệng hỏi thăm. Tê Gê Ôn điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó có chút hoài niệm tiếp tục lái miệng. Nhớ tới lần trước ngươi cùng đi với ta qua cái kia một mảnh vô danh bãi biển. Ngươi gọi nó biển san hô. Một lần kia, ta nhóm đón gió biển, ăn gà rán, uống bia, sau đó thẳng đến mặt trời mọc. Loại kia mỹ hảo hồi ức, thật giống như là khắc trong đầu, đều khiến người cười suy nghĩ lên. Lâm Tàng Phong cũng cười gật gật đầu. Như vậy, ta hiện tại đi mua bia đi. Bất quá, tại ngươi nhóm Hàn Quốc, đúng hay không thích uống rượu trắng, hay là rượu gạo? Tê Yeon cong lên khóe miệng mở miệng. Đối với, những rượu này xem như Hàn Quốc truyền thống rượu, nhưng những rượu này ta nhóm hôm nay đều không uống. Ta nhóm uống rượu đỏ. Rượu đỏ sao? Cũng tốt, ta hiện tại đi mua ngay. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật đầu, mở miệng chuẩn bị khởi hành đi mua. Nhưng Tê Gê Ôn giữ chặt hắn, hơi mở miệng cười, ai cổ, Tàng Phong, ngươi an vị lấy đi, thân bằng cố hữu đã từng đưa cho ta mấy bình uống rất ngon rượu đỏ. Ngay tại ta nhà trọ, ta hiện tại liền đi lấy, trở về cũng sẽ mang lên đồ nhắm, ngươi đợi ta liền tốt, được không? Lâm Tàng Phong ấm áp cười nhìn lấy Tê Gê Ôn, được. Đã chúng ta mềm mại bạn gái đều mở miệng, vậy ta liền an tâm ngồi ở trên ghế salon xem tivi chờ lấy. Thật ngoan, Tê Gê Ôn cười sờ sờ Lâm Tàng Phong gương mặt. Vậy ta liền đi trước, một hồi ta liền sẽ trở về. Gặp lại, nói lời từ biệt sau. Tê Gê Ôn chậm rãi đi ra hải cát, sau đó tại xe hơi động cơ phát động âm thanh bên trong. Nàng rời đi, Lâm Tàng Phong một người chậm rãi dựa vào ở trên ghế salon bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ diệu. Nói đến có chút ra mồm, đó chính là hắn vậy mà cảm giác có chút hơi lạnh. Trên tâm lý hoặc là trên thân thể đều có chút, tựa hồ tâm lý có một người thời điểm, những cái kia từng có thể một mình đối kháng hắc ám cùng cô độc lực lượng bắt đầu chậm rãi biến mất. Đây cũng là chuyện xấu, nhưng hắn cảm thấy cái này cũng không hỏng. Tới tới đi đi, Tê Gê Ôn trở về rất nhanh. Đến thời điểm, một tay dẫn theo một cái túi lớn, theo thứ tự là fast food hộp đóng gói tốt đồ nhắm cùng bao trang tinh mỹ hai bình rượu đỏ. Nhìn lấy Tê Gê Ôn trở về, Lâm Tàng Phong cười lên, sau đó nghênh đón, thủ đoạn từ trong tay nàng tiếp nhận một đại đống đồ vật. Sau đó thủ đoạn lôi kéo nàng ngồi xuống, để cho nàng sau khi ngồi xuống, hắn chạy tới cầm ly đế cao, mà ngồi ở trên ghế salon Tê Gê Ôn thì bắt đầu lấy ra từng đạo món ăn dọn xong. Đường hai người đều chuẩn bị kỹ càng hết thảy, rốt cục riêng phần mình vào chỗ, Lâm Tàng Phong dùng dụng cụ mở chai mở ra xay rượu, chuẩn bị cho hai người rót rượu. Nhưng Tê Gê Ôn vội vàng ngăn cản hắn. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt nghi hoặc nhìn nàng. Thế nào? Tê Gê Ôn không nói, cười đem một ly rượu phóng tới trước mặt hắn. Sau đó cho hắn ngược lại lên. Ngược lại xong, lại đem rượu đỏ bình cho hắn. Ra hiệu hắn tự mình ngược lại. Lâm Tàng Phong mang theo đầy ngập nghi hoặc cho Tê Gê Ôn ngược lại rượu. Chỉ là ngược lại xong, liền lại rất tò mò nhìn Tê Gê Ôn, lẫn nhau cho đối phương rót rượu tại Hàn Quốc là cái gì đặc thù lục địa tập tục sao? Tê Gê Ôn gật gật đầu, mỉm cười giải thích, tự rót tự uống, nhưng là sẽ cô độc cả đời. Cho nên, cho đối phương rót rượu là nhất định. Lâm Tàng Phong giật mình mở miệng, ta vậy mà kém chút liền cô độc cả đời. Chấm ngoặc kép. Tê Gê Ôn bật cười nhìn hắn. Liền tính ngươi tự rót tự uống, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, lại không nói gì thêm. hắn có chút sợ hãi, sợ lời hứa của nàng. Không phải sợ nàng sẽ không thực hiện, chỉ là sợ những yếu tố khác, bởi vì những cái kia không thể không được chống nhân tố. Nhượng hết thảy đều trở nên không xác định, thật giống như thật nhiều năm trước kia, nàng cũng là nói như vậy, có thể nàng cuối cùng vẫn là rời đi. Không phải sao, người đang suy nghĩ gì đấy? Tê Yeon đô đô cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng tới gần Lâm Tàng Phong hỏi thăm. Chỉ là cật hỏi xong, trong mắt của nàng lại lập tức tràn ngập một loại bất đắc dĩ, tiếp tục lái miệng. Ai, thật không biết ta tìm một cái bí mật nhiều như thế. Tâm sự nặng như vậy, bạn trai là phúc hay là họa? Ta thật sợ, có một ngày như vậy, cái kia cùng ta rất giống nữ nên lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó để ngươi ở người nàng một bên, mà ngươi cũng sẽ không chút do dự liền rời đi ta. Đi bên người nàng, Lâm Tàng Phong nhìn lấy cái này trương gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt. Cười phá phá nàng mũi ngọc tinh xảo. Nghĩ gì thế, ta sẽ không. Tê Yeon phình lên khuôn mặt nhỏ. Ai biết được, chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, ánh mắt đã từ từ nghiêm túc, Ly Phong như cũ, đã từng chính là đã từng, không thể quay về thế nào cũng không thể quay về, ta làm không được nghịch chuyển thời gian, lại có thể làm được nghiêm túc đối đãi hết thảy trước mắt. Như vậy bất luận là ngươi, còn vâng thưa phụ thân, hoặc là đã cho ta rất nhiều ấm áp người, ta đều sẽ dốc hết toàn lực đi bảo hộ cùng chân quý. Ngươi có thể tin tưởng ta sao? Nói, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Yeon con mắt, mang theo chờ đợi. Tê Yeon lặng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhìn một lúc lâu, sau đó, nàng chỉ làm một động tác. Cái kia chính là nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tàng Phong. Ta tin tưởng ngươi sẽ một mực tin tưởng, bởi vì trừ ngươi bên ngoài, thế giới của ta không người có thể hiểu. Nếu như liền ngươi đều không tin, trên cái thế giới này, ta liền không có có thể tin ngươi. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lại rốt cục thoải mái cười. Hai người rốt cục bắt đầu uống rượu. Trên TV cũng phát hình một chút tống nghệ tiết mục. Đúng lúc là đồng thời xem SNSD lịch trình thăm hỏi tương tự tiết mục. Tiết mục bên trong làm khách người là SNSD 9 người, mà trong 9 người, Tê Yeon ngồi tại nơi hẻo lánh, trừ phi điện thoại vị quay nàng, nàng có thể như không có chuyện gì xảy ra cười cười. Cái khác thời điểm đều đang trầm mặc lấy, mà Tê Yeon uống rượu, xem TV lên tại quá chạm đất cách các loại muôn màu. Lại xem TV lên chính mình, trong mắt có một chút khó nói lên lời xa xút cùng thở dài. Lâm Tàng Phong bén nhạy phát hiện điểm này. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tê Yeon cái đầu nhỏ, ôn hòa mở miệng. Tê Yeon, có chuyện gì đều có thể nói với ta. Đừng giống trên TV dạng này, đem cái gì giấu ở trong lòng. Tê Yeon xem Lâm Tàng Phong một chút, nhu thuận nghe lời gật đầu. Nàng nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, lại chậm chậm thở ra một hơi, sau đó tựa ở Lâm Tàng Phong bên người, nàng mở miệng, ngữ khí có chút kiềm chế. Kỳ thực, ta thật vô cùng hy vọng ngươi có thể từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện ở bên cạnh ta, bất luận là lúc nào ngươi cũng có thể tại, bởi vì từ ký ức lịch trình hồi tưởng, ta đi cho tới hôm nay, thật sự có tốt nhiều hoảng sợ thời điểm ở trường học. Ta bị xa lánh qua, xuất đạo thời điểm, từng có sợ hãi nhất anti-fan, thật vất vả có danh khí thời điểm, nhưng bởi vì đủ loại lời đồn tin đồn bị đen phấn các loại chửi rùa. Thậm chí ở công ty một thân một mình suy nghĩ phải cố gắng luyện tập thời điểm, cũng có người muốn tới tìm ta, uy hiếp ta hoặc là đe dọa ta làm bạn gái của hắn gì gì đó. Những thứ này bất lực nhất, rất cô đơn. Sợ nhất thời điểm, không có người có thể làm bạn cùng bảo hộ, cũng không có người có thể thổ lộ hết cùng nói rõ. Mà ta càng không thể biểu lộ ra, bởi vì thời điểm đó tổ hợp cũng rất yếu đuối. một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Cho nên ta nỗ lực kiên cường cùng cải biến, từ thích đánh yêu náo trở nên trầm mặc không nói, chính là sợ tự mình nói sai, sợ chính mình nhịn không được sẽ khóc thành tiếng. Ta thật tốt suy nghĩ trách cứ ngươi vì cái gì trễ như vậy mới xuất hiện. Nếu như ngươi thật sớm ở bên cạnh ta, hết thảy đúng hay không sẽ có sự khác biệt. Ta có thể hay không y nguyên ngây ngốc cười, lên tiếng cười, phảng phất thế giới này không có gì có thể để cho ta thút thít, để cho ta hoảng sợ, cũng cho ta tràn ngập ức chế cùng kiềm chế. Tê Dê Ôn nói liền đỏ mắt, tựa hồ là cồn tác dụng, nước mắt của nàng tại hốc mắt đảo quanh, mà nét mặt của nàng lại giống như cười mà không phải cười. Phảng phất nhiều năm như vậy áp lực vào hôm nay, tại Lâm Tàng Phong trước mặt hiển lộ, không mang theo mảy may che giấu. Lâm Tàng Phong cảm giác tâm lý chua xót, mà cái kia chua xót hiện tiến miệng bên trong lại biến thành đắng chát. Hắn có thể nói thế nào? Hắn có thể làm sao? Nếu như có thể, hắn làm sao không nghĩ thật sớm liền xuất hiện, đi bảo hộ nàng, đi làm bạn nàng. Thế nhưng là, hắn có thể sao? Hắn không thể, bởi vì khi đó hắn cũng đang giãy giụa, cũng tại thê thê thảm thảm ưu tư cầu thả lấy, như là rất nhỏ bé hạt bụi, tại vận mệnh cuồng phong dưới, hắn thậm chí cũng không tìm tới chính mình. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm ở nhỏ nhắn xinh xắn Tê Dê Ôn, mà hắn ôm lấy Tê Dê Ôn tay cũng không tự giác bắt đầu có chút run rẩy. Lúc này, hắn mở miệng lời nói cũng không phải cái gì an ủi, mà là không ăn khớp đường xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta tới trễ, chấm ngoặc kép, mà câu này câu thật xin lỗi, tức giống là đúng Tê Dê Ôn, lại như là đúng đã từng chính mình. Giờ khắc này, Tê Dê Ôn tại Lâm Tàng Phong trong ngực không được nức nở, mà Lâm Tàng Phong cũng mắt đỏ vành mắt. Bọn hắn đều say, nhưng tựa hồ cũng không hoàn toàn là bởi vì cồn. Tựa như câu nói kia nói, rượu không say người người tự say, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.